trình đọc truyện. Rất vui gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện được phát sóng lúc 22 giờ hàng ngày trên tần sóng FM 89,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Chương trình đọc truyện hôm nay sẽ giới thiệu đến quý thính giả một truyện ngắn mang đậm sắc màu vùng cao, cuộc sống và diện mạo của con người vùng cao. Mỹ là tên cô gái xinh đẹp nhất bản cải. Tối tối, bàn chân đám trai bản múa khen, thổi sáo bóng nhẫn cả chân nhà Mỹ. Người trong bản bảo, cô Mỹ mà không đi lấy chồng, thì con gái trong cái bản cải này ế hết. Rồi một ngày, gà lợn nhà cô Mỹ lăn ra chết. Và người ta cho là do cô Mỹ làm. Cô Mỹ là ma cà rồng. Trong dòng họ nhà Mỹ cũng có một cô gái xinh đẹp tên là Mai. Và Mai cũng bị cho là ma cà rồng. Hai cô gái này rồi sẽ có số phận như thế nào? Họ sẽ cam chịu số phận để được sống yên ổn hay là sẽ vượt lên những hủ tục để làm chủ cuộc sống của bản thân? Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Đường qua bản của tác giả Dương Giao Linh qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Thì thoảng, người già trong bản cải vẫn còn kể câu chuyện đã qua nhiều mùa hoa ban. Cả bản cải không ai xinh như cô Mỹ. Tối tối, bàn chân đám trai bản múa khèn, thổi sáo, bóng nhẵn cả sân nhà. Mấy con chó chỉ dám chui trong gầm ghế sủa mà không dám thò mặt ra. Ông chổng, cha cô Mỹ phải ngồi canh, không cho thằng trai nào đạp dách để giữ chân đứa con gái đẹp. Cô Mỹ còn trẻ lắm, cái bụng chưa ưng ai nên chưa muốn lấy chồng. Người trong bản bảo cô Mỹ mà không đi lấy chồng thì con gái trong bản cải này ế hết. Và cô trắng hút hồn đám trai bản. Tóc cô đen dài buộc chân đám con trai lên nương lên rẫy. Tin đồn đêm đêm có con ma tóc dài thường xuất hiện ở ngõ nhà ông chổng, chui xuống chuồng ăn gà, ăn lợn. Sau lần đàn gà trong chuồng nhà ông chổng lăn ra chết, con nào máu cũng tứa ra từ cổ đen ngòm, lẫn cùng phân trong chuồng. Người trong bản bảo phải mời thầy cúng đến bắt con ma thôi. Con ma hại gà lợn chết hết rồi. Ông chổng lội qua ba con suối, leo một quả đồi sang mời thầy Tào về trừ ma. Thầy Tào khăn áo lùm xùm, hạ bọc túi, phủi áo quần cho sạch bụi đường, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Khẽ khàng, thầy cắm ba cây hương lên bàn thờ tổ tiên giữa nhà, rồi cẩn thận nắn đầu con gà trên đĩa cho ngay ngắn. Thầy tợp một hớp rượu, phòng má phun khắp nhà. Gia đình ông chổng quỳ trước cửa không dám ngẩng mặt lên. Thầy đến bàn thờ đốt một cây hương. Thầy xoay một vòng, miệng lẩm bẩm. Que hương dí sát vào mặt từng người, khói nồng nặc. Que hương đến trước khuôn mặt trắng hồng xinh xắn của cô Mỹ, bỗng cháy bùng bùng. Tay thầy run bần bật. Ông chổng cả người lẫy bẫy. Bà chổng ngã lăn ra đất dãy đành đạch như người ăn phải lá ngón. Người trong bản truyền tay nhau, lời đồn nhanh hơn con hoảng trong rừng. Con Mỹ là ma cà rồng. Ma cà rồng núp trong con người Mỹ, hại dân, hại bản. Ban ngày ma vẫn sống như người bình thường, nhưng khi đêm xuống, nó chui xuống gầm sàn, ăn phân lợn, uống nước gạo, lưỡi thò ra đỏ lờm, dài ngang ngực. Nếu thấy người, nó đút hai chân vào hai lỗ mũi, lăn biến mất. Ma cà rồng không bao giờ chết. Mỗi lần có người bị ma nhập chết đi là một lần ma cà rồng lột xác. Lột xác 7 lần thì ma cà rồng mọc thêm một cái sừng. Nếu ma thoát xác 63 lần thì trên đầu có 9 cái sừng. Lúc ấy chỉ cần ma nhìn ai,

vẫn phồng má thổi lửa trong bếp. Mai như trút được tảng đá nặng đè lên lồng ngực bấy lâu. Mày không phải ma, mày là cô gái đẹp. Giá mà cả bản cải này nói với Mai câu ấy. Khói bếp hung đôi mắt Mai cay xè. Sự xuất hiện của Thịnh làm cho những người trong bản sửng sốt. Họ lo cho đứa trai trẻ. Họ bảo con ma cà rồng đã hút mất hồn đứa trai trẻ ấy rồi. Thịnh ngoái lại nhìn Mây. Đôi mắt màu nâu nhạt của Thịnh xa dần, lẫn khuất trong mây, buồn như khói mùa đốt nương. Thịnh bảo không phải mẹ già sợ Mây mà sợ người bản cải. Nhưng không bao giờ nói lý do gì, dù rất nhiều lần Thịnh gặng hỏi. Hôm ấy Thịnh quên mất điều ấy khi lỡ mồm nhắc đến Mai ở bản cải trước mặt mẹ mình. Từ nhỏ Thịnh đã không biết mặt cha. Mẹ bảo cha bị thú rừng tha mất xác trong một lần đi săn khi Thịnh chưa đầy nửa tuổi. Mày đã tìm thấy niềm vui mỗi lần Thịnh đến. Mắt mày đã biết ngước lên trông dậy nơi bên kia đỉnh dốc, nơi thị trấn với váy áo, với tiếng khèn tiếng sáo, với nụ cười của những chàng trai bên ché rượu cần. Tất cả hiện hiện trong đầu Mây, gần lắm. Mặt trời xuống núi, bản cải không một bóng người. Cha nhìn Mây bằng đôi mắt buồn rượi. Mày phải đi lấy chồng thôi, Mây à. Mẹ tần ngần, tay cầm đũa cả. Phải đấy, con gái lớn rồi, phải lấy chồng thôi. Con lấy ai? Ông Tàu ở bản bên. Người già bảo mày phải lấy ông Tàu thì con ma nó mới không theo mày. Ông ấy sẽ đuổi ma ra khỏi người mày. Ngày xưa con Mỹ không chịu nghe người già lấy ông Tàu nên bị đuổi vào rừng ở. Mày cũng định giống cô Mỹ à? Ông Tàu đánh tiếng với tao rồi. Trời, con xin cha mẹ cho con ở lại. Mày ở nhà làm gì chứ? Rồi mấy đứa em gái mày cũng đi vào rừng cả thôi. Mày tựa cửa nhìn ra ngoài. Trời mịt mù sương. Mây trùng trình trên chóp núi. Những tảng mây trắng nhẫn nhơ bay. Làm sao mai lấy ông ấy được? Ông ấy hơn tuổi cha, lại có đến mấy bà vợ cùng một lũ con. Những bà vợ giống như Mây được lấy về sau những lần đến trừ tà trừ quỷ. Đêm hôm ấy Mây không ngủ. Ngày kia ông Tàu sang hỏi rồi, Mây phải về làm vợ người ta. Rượu thịt nhà trai mang sang không ai uống. Mình Mây ngồi uống cạn từng bát, uống mãi không say. Rượu vào càng tỉnh. Đôi mắt Thịnh buồn như sương giăng. Mày là cô gái đẹp, không phải ma. Cha hắt gáo nước lạnh vào mặt Mày. Sàn nhà rừng rực lửa, mùi rượu, mùi khói nồng nặc. Đoàn người sang đón dâu, cả ông Tàu là ba. Mẹ lôi Mai dậy, buộc lại khăn trên đầu. Đi thôi. Đôi mắt ông ta nhăn nheo, ghé sát vào mặt Mây. Hơi thở phả mùi thuốc lá cây và mùi tanh nồng của thịt sống, của rượu. Bàn tay to bản nổi những đường gân xanh. Những đốt ngón tay bè ra như một mụn trên 10 ngón, lần mở những nút áo trên người Mây. Bà vợ già nhìn Mây bằng ánh mắt vừa giận dữ lại vừa sợ hãi. Những đứa con gái lít nhít mặt mày lấm lem, tóc bết lại vì lâu ngày chưa được gội, ngồi xếp hàng chờ Mai tắm rửa, thay quần áo và đút cơm. Tiếng khóc, tiếng quát, tiếng gằn vọng ra xa mấy quả đồi. Tiếng trở mình của mấy người vợ ông Tàu phía bên kia vách. Váy áo và tiếng cười, tiếng nói của những chàng trai cô gái ngày lễ hội vãng vất trong đầu Mây. Mây là cô gái đẹp, không phải ma. Đôi mắt màu nâu nhạt của Thịnh hiện lên trong mùa hoa ban nở rộ. Thịnh, cho May theo với. May mở cửa chạy ra ngoài, xương răng mịt mùng ôm lấy người như bọc kén. Con đường vắt quanh những chân đồi như chiếc dây thừng quấn chặt. Bản Cải lọt trong lòng những quả đồi, những dãy núi nhấp nhô. Trên cao, May và Sương vẫn trùng trình, đẫm ướt vai áo. Ánh sáng lọt qua mây, tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng cười theo gió lả lơi bay. Qua con dốc là sang thị trấn rồi. Đường qua bản dẫn dắt người đọc đến với không gian của một bản làng không những xa xôi mà còn bị bủa vây bởi lớp sương mù mờ nhận thức. Nơi đó còn có câu chuyện khó tin, buồn như khói mùi đốt nương về số phận của những cô gái đẹp không hiểu từ đâu, tại làm sao mà lại bị cho làm ma cà rồng. Thế nhưng sau cùng, cả Mỹ và Mai đều dùng dậy tự giải phóng số phận bằng tất cả nội lực sống, nội lực yêu vốn có của mình. Qua bang lại vào mùa nở rộ, tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng cười lại theo gió lả lơi bay. Những người yêu nhau cuối cùng rồi sẽ được hạnh phúc. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang cũng đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện ngày mai với truyện ngắn Tiếng hát phế nhân của tác giả Vũ Thanh Lịch.